Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 278, khuất phục, góc truyện audio.com, translator Way Literature, editor Way Literature. Các dũng sĩ, khi các ngươi đang nhiệt liệt thảo luận, Hạ Lạc Khắc đứng ra phát biểu với ánh mắt kiên nghị. Thế giới lòng đất đang lâm nguy, tuyệt đối không nghĩ đến, nơi này lại có di sản của La Cơ Lãng Khai Mễ. Nếu để cho An Đức Lỗ đạt được di sản của La Cơ Lãng Khai Mễ, mọi chuyện nhất định sẽ không thể ngăn cản được, hắn sẽ chinh phục thế giới, chuyện như vậy tuyệt đối không thể để bọn hắn thực hiện được, chinh phục thế giới này chỉ có chúng ta mới có quyền. Chúng ta nhất định phải đạt được di sản của La Cơ Lãng Khai Mễ. Các dũng sĩ, các ngươi tận dụng khả năng tìm tin tức điều tra cứ điểm của Ót, chúng ta muốn đuổi bọn xâm nhập đi. Vì Lão Hạ, vì Vương Quốc, Vĩnh Hằng Thành dưới đất, vì chính nghĩa, vì chinh phục thế giới. Vì liên minh chó đi chết đi, các ngươi nhất định là bộ lạc heo, giết chết các ngươi. Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, qua u, anh Đào Đại Vương thời gian qua rất vui vẻ. Anh Đào Đại Vương trước kia, mặc dù chỉ là Ót Đại Vương, nhưng chiếm cứ cũng chỉ có một mảnh nhỏ của đỉnh núi mà thôi, nhưng lại vô tình, hắn đạt được một phần việc phải làm. Đào móc trong di sản của Đại Ác Ma tiêu diệt thế giới La Cơ Lãng Khai Mễ trong truyền thuyết. Ngay cả vị vua ngu ngốc tàn bạo, đẫm máu ác độc Ót cái tên Đại Ác Ma La Cơ Lãng Khai Mễ, anh Đào Đại Vương cũng có nghe qua. Vô số Đại Ác Ma tôi tớ dũng mãnh phi thường dưới trướng vị kia, sau khi chinh phục toàn bộ thế giới lòng đất khiêu chiến với thế giới mặt đất. Dường như là, với sức của chính mình, chiến đấu với toàn bộ thiên quốc biến nhân gian thành biển lửa. Mà bây giờ anh Đào Đại Vương thậm chí có được may mắn có thể đào bới di tích của hắn. Cảm giác này, giống như là hôn đầu ngón chân của vị đại ác ma kia, vinh quang vô thượng. Đương nhiên, anh Đào Đại Vương không làm miễn phí cho An Đức Lỗ cũng hứa hẹn, hắn sẽ ngăn chặn Lâm Đông Thành chèn ép nhóm Ót, đồng thời sẽ chia địa bàn cho anh Đào Đại Vương, mà anh Đào Đại Vương không ngừng kiếm được địa bàn, đang bắt đầu xây dựng một quốc gia ma đế khổng lồ ăn thịt người. Mà dã tâm của hắn không chỉ có thế, sau khi di sản La Cơ Lãng Khai Mễ bị khai quật, người cho rằng anh Đào Đại Vương sẽ đơn giản giao cho An Đức Lỗ sao? Ha ha, sai, hắn không chỉ giao cho An Đức Lỗ, còn muốn chân thành cảm tạ An Đức Lỗ, bởi vì đều nhờ phúc đức của An Đức Lỗ, anh Đào Đại Vương hắn mới có được uy phong ngày hôm nay. Nhưng những ngày tốt lành của hắn, dường như sắp kết thúc. Đại Vương, một đám yêu tinh, goblin, cẩu đầu nhân không mặc quần áo sẽ mạnh mẽ xông đến phòng tuyến của chúng ta. Chấm, khi thành chủ An Đức Lỗ rời đi không được bao lâu thì nắng sớm dần lên, một tên Ót chạy tới, lớn tiếng báo cáo với anh Đào Đại Vương. Người nói gì, một đám gì đó, để trần cái gì cơ? Anh Đào Đại Vương sửng sốt một chút, hỏi nhiều. Một đám yêu tinh, goblin, cẩu đầu nhân không mặc quần áo mạnh mẽ xông đến phòng tuyến của chúng ta. Tên Ót kia lặp lại lần nữa. Chuyện này đương nhiên không phải là anh Đào Đại Vương gặp quỷ, mà là các người chơi thường ngày dùng mánh khóe. Vì có thể điều tra rõ ràng tình hình binh lực phòng vệ của bộ lạc Ót này, áp dụng sách lược điều tra thân thể. Dù sao có nơi phục sinh và cổng dịch chuyển, đương nhiên là không sợ chết nữa. Chui vào, không không không, bậy phiền toái quá, trực tiếp đi vào chết không phải là tốt, chỉ cần đủ số người, nhất định có thể chạy vào, sau khi chạy vào thì điên cuồng chụp màn hình, quay đầu lại đăng lên diễn đàn cùng mọi người phân tích. Các người chơi mặc dù suy nghĩ rất tích cực nhưng vẫn gặp phải vấn đề. Đó chính là không cân nhắc đến việc bọn Ót dùng đá dựng tường để phòng thủ. Dù sao hiện trường đào bới di sản của Đại Ác Ma La Cơ Lãng Khai Mễ, không có khả năng mở rộng kiểu hoàn toàn. Ngay từ đầu đám Ót còn tận hưởng khoái cảm hành hạ các người chơi đến chết, nhưng một lúc sau chủ yếu là các người chơi không sợ tấn công số lần mỗi đợt ngày càng nhiều. Hình như không có kết thúc, mấu chốt nhất là người chơi bị Ót giết chết chờ dự định trở thành lương thực cũng chẳng mấy chốc sẽ hóa thành ma lực sau khi chết. Cá biệt có một số Ót dùng não, không muốn giết người chơi, nhưng trói bọn hắn lại, ăn sống cũng không cần phải lo là bọn hắn sẽ hóa thành ma lực. Chỉ có điều sau khi các người chơi phát hiện ra dự định của Ót, bọn hắn bị Ót nắm được, lợi dụng tất cả khả năng để điều tra quân địch, sau đó offline, lựa chọn thiết lập lại điểm phục sinh nhân vật một mạch mà thực hiện. Công năng thiết lập điểm phục sinh nhân vật này, bị các người chơi gọi là thiết lập lại nhân vật kẻ chết, trời mới biết được là khi nào được gia nhập vào bên trong giao diện trò chơi. Đại khái là chuyên môn vì chuẩn bị làm nhiệm vụ kịch bản lớn lần này. Dù sao chăng nữa, không, cần cân nhắc vấn đề sau khi đi đường, các ngươi chơi chơi rất vui vẻ. Ta, một Ót phổ thông, thích ăn uống, ngủ, đánh nhau. Gia nhập quân đội của anh Đào Đại Vương đã 2 năm rưỡi, mọi người thân thiết gọi ta là Mỹ Thái Kê. Ta đã từng là một chiến sĩ Ót dũng cảm, bất kỳ người nào dám khiêu chiến ta cũng bị ta bóp nát xương. Ta đi theo anh Đào Đại Vương, trải qua cuộc sống vui vẻ giàu có cho đến khi ta đến một thôn trang dã thú vắng vẻ. Chúng ta đuổi dã thú nơi này đi, bắt nữ nhi và mẹ của bọn hắn, sau đó cảm thấy thối quá, không thể ăn, rồi thả toàn bộ đi. Ta coi nơi này là cứ điểm mới của chúng ta còn đào rất nhiều muối đất thiểm, đất như vậy. Sau khi nấu nướng, màu sắc tuyệt đẹp, hương vị ngon, mùi thơm ngọt khiến chúng ta nhớ lại quê hương xa xôi. Nhưng, đã không còn thời gian để ta sống lại. Những món ăn ngon khiến người ta lưu luyến. Có một đám yêu tinh, goblin và cầu đầu nhân đột nhiên xuất hiện tại nơi này của chúng ta không rõ bọn hắn từ đâu đến, nhưng chỉ biết một thứ là, bọn hắn như những tên điên, sẽ tấn công chúng ta với thân thể trần truồng. Bọn hắn không sợ chết, thậm chí khao khát được chết, mỗi khi bị chúng ta bắt giữ, bọn hắn tự sát chính là tự sát rồi đột nhiên biến mất như bọt biển. Mà một khi để bọn hắn chạy tới bên trong tường đá của chúng ta, bọn hắn sẽ chạy loạn khắp nơi, mỗi lều vải sẽ vào xem một chút, căn bản là không thèm nhìn chúng ta. Nhìn cái thân thể trần truồng của bọn hắn, bộ dáng toàn thân gạch men, ta có cảm giác bực tức dâng lên từ tận đáy lòng. Đầu tiên chúng ta phản kích, chúng ta giết chết những tên xâm lăng kia, hoặc là bắt cóc bọn hắn, nhưng không hiểu. Quả, khiến chúng ta chỉ cần vừa mở mắt là lại thấy vô số tên xâm lăng toàn thân gạch men trần truồng. Ta dùng hết toàn lực bắt lấy một tên xâm nhập, đồng thời hỏi bọn hắn tại sao lại muốn đối xử với chúng ta như thế, bọn hắn chỉ nói. Chết tiệt, mô hình các ngươi rất chân thật, ta giết chết tên xâm nhập gạch men kia, đồng thời thực sự hy vọng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Có lẽ là cầu nguyện của ta có hiệu quả, những tên thân thể trần truồng gạch men không xuất hiện nữa. Chỉ có điều là sau vài ngày, khi ta đang tuần tra canh gác lại thấy được những tên trần truồng xông tới. Ngày đó cuối cùng ta hồi tưởng lại, đã từng một lần bị bọn hắn chi phối kinh khủng, và bị cầm tù trong lồng chim áp bức và lăng nhục. Cách chương.